Ta thực sự siêu hung. Chương 489, chạm tiếp theo thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh chi xâm nơi này chính là hạ phàm chuẩn bị đi tới địa phương. Dù sao tinh linh chi xâm là các tinh linh quê hương, như muốn tìm ra da trắng mỹ mạo đôi chân dài tinh linh nương. Không đi tinh linh chi xâm đi chỗ nào? Chẳng lẽ muốn hạ phàm đi khắp đại lục đi tìm vận may sao? Mặc dù tinh linh chi xâm từ trước đến nay đều là nhân loại cấm khu, vấn đề lại tới cái này cũng muốn nhìn xâm nhập tinh linh chi xâm là ai. Nếu như là một nhân loại bán thần xâm nhập tinh linh chi xâm, mà không đề cập tới đối phương sẽ hay không để các tinh linh phát hiện. Cho dù phát hiện lại như thế nào, chẳng lẽ các tinh linh sẽ trực tiếp vận dụng vũ lực khu trục sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng, các tinh linh cứ việc trời sinh tính cao ngạo, có thể cái này không có nghĩa là tinh linh không có đầu óc. Tương phản, các tinh linh phi thường thông tuệ, nếu không phải như đây, các tinh linh lại như thế nào có thể một mực thủ hộ tinh linh chi xâm đến bây giờ? Nếu như các tinh linh giống như là tiền nhiệm không ai bì nổi dẫn phát chúng nộ thú nhân đế quốc. Cho dù các tinh linh thực lực cường đại mà lại chiếm cứ lấy tinh linh chi xâm địa lợi ưu thế, có thể ứng đối nhân loại cùng với khác chủng tộc liên quân công phạt hạ đều hội rơi vào nuốt hận bại vong hạ tràng. Cho nên trải qua thời gian dài các tinh linh tại thần tứ đại lục đều duy trì trung lập siêu nhiên lập trường. Ta không chủ động đi chọc giận các ngươi, ngươi nhóm cũng đừng đến chọc ta. Nghe vào các tinh linh có điểm bế quan tỏa càng ý tứ. Nhưng mà trên thực tế các tinh linh cùng ngoại giới thủy chung đều duy trì nhất định độ giao lưu. Tỷ như rời đi tinh linh chi xâm đi tới thần tứ đại lục địa phương khác du lịch tinh linh, những này tinh linh có thể không đơn giản chỉ là phổ thông du lịch, đồng thời còn gánh vác xâm nhập hiểu các chủng tộc tại văn minh phát triển cùng biến hóa nhiệm vụ, không đến mức đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Có thời điểm ngươi đi trên đường phố trong lúc lơ đãng gặp thoáng qua người liền có thể là cái quá trình ngụy trang tinh linh. Thân phận của đối phương có thể là du hiệp, dong binh, người ngâm thơ dong, thậm chí liền quý tộc đều có. Đối với thọ mệnh kéo dài tinh linh mà nói, thường thường ra ngoài du lịch một lần ít thì 30-50 năm, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn năm đều có. Trong đó thần tứ đại lục không ít quốc vương công quốc tại kiến lập ban đầu khai quốc công thần bên trong liền có du lịch tinh linh cái bóng. Chỉ là những này đều thuộc về đẳng cấp cao nhất cơ mật. Bình thường người căn bản cũng không biết, nguyên nhân chính là như đây, tinh linh chi xâm cùng không ít nhân loại vương quốc trong bóng tối đều duy trì không sai quan hệ. Tinh linh không yêu thích nhân loại là thật, nhưng mà xuất phát từ phương diện chính trị suy tính thống trị tinh linh chi xâm cao tầng không thể lại ở phương diện này xử trí theo cảm tính. Quốc cùng quốc quan hệ chính là như đây, hết thảy đều dùng lạnh như băng lợi ích nói chuyện. Lúc sáng sớm, trang viên bên trong trên bãi cỏ, một cái thú tai nương tiểu la lị nhóm đều tại Lina mặt không thay đổi an bài xuống đàng hoàng đứng tại chỗ. Lẫn nhau đều chừng lấy tròn căng mắt to trông mong nhìn qua trước mắt hạ phàm, sau lưng đuôi đều không an phận địa bày đến bày đi. Khụ khụ, tại một đám khả ái manh manh thú tai nương la lị nhìn chăm chú. Hạ phàm tâm lý cũng nhìn không được nghĩ phát ra a vĩ chết âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn một cái này lông xù run run mỹ diệu thú tai, nhìn một cái này linh hoạt quyền ngẩng đầu đuôi. Thật là khiến người ta nghĩ muốn ôm vào trong ngực hào hào nặn một cái xúc động. Người khác lột miêu chính mình lột thú tai nương, ngô, thuốc sổ, đã lột qua, xúc cảm rất tốt, nhưng mà vì bảo hộ chính mình tại các nàng suy nghĩ bên trong hoàn mỹ đại ca ca hình tượng. Hạ phàm tự nhiên là không có khả năng ở trước mặt các nàng biểu hiện ra có mất phong độ một mặt. Hắn hắng giọng một cái, hất ra não hải bên trong tạp niệm sau, hạ phàm ra vẻ thỏa mãn gật đầu nói, hải tử nhóm tiếp xuống đến ta nhóm liền muốn xuất phát đi, trước khi đi, đại gia đừng quên tay nắm, đồng thời đem lỗ tai cùng đuôi đều giấu tốt đến, ngàn vạn đừng để bên ngoài hỏng người phát hiện. Tốt, vừa dứt lời, thú tai nương la lị nhóm liền ngay ngắn phát ra mang theo một điểm nãi thanh nãi khi non nớt âm thanh. Ngay sau đó các nàng liền đeo lên che khuất lỗ tai mũ trùm, liên tiếp lay động đuôi đều thu nhập thân sau tiểu tiểu đấu bồng bên trong. Tỉ mỉ kiểm tra hoàn tất, xác nhận không có vấn đề khác. Hạ phàm dứt khoát vỗ tay phát ra tiếng, sau một khắc tất cả mọi người tiêu thất tại trang viên bên trong mặt cỏ. Đối phương trước đây không lâu từng tại nơi này ở qua một đoạn thời gian. Hạ phàm không biết rõ, tại hắn nhóm rời đi tòa trang viên này sau ngày thứ ba. Có một cái dáng người khôi vĩ gương mặt lạnh lùng trẻ tuổi người đột nhiên xuất hiện tại đình viện mặt cỏ bên trên. Hắn mặt không thay đổi quan sát đến nắm ở trong tay nhỏ bé lông, ngữ khí hờ hững nói ra. Đúng vậy, căn cứ ta nhóm tại trang viên bên trong điều tra, nơi này xác thực có đã từng có người ở vết tích hơn nữa không chỉ một người. Một cái khuôn mặt cương nghị nam tử cao lớn chậm rãi đi đến trẻ tuổi nhân thân một bên trầm giọng nói. Ta phi thường nghi hoặc đối phương là như thế nào lặng yên không một tiếng động mang đi một đám bán thú nhân hài tử. Trẻ tuổi người buông ra nắm nhỏ bé lông ngón tay, mặc cho chúng nó theo gió bay xuống hướng phương xa. Cái này không phải ngươi hẳn là quan tâm vấn đề, ngươi hẳn là quan tâm là tiếp xuống đến ta nhóm đến tột cùng như thế nào mới có thể tìm kiếm được đối phương hành tung tung tích. Nam tử cao lớn nhíu chặt lông mày nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao, có thể cho đến nay ta nhóm liền đối phương là ai cũng không biết. Trẻ tuổi người ngữ khí bình tĩnh nói, đối phương quá thần bí, nam tử cao lớn trầm mặc chốc lát nói. Trước đó, ta nhóm đã hướng Artemis phù thủy xem bói qua lai lịch của đối phương, kết quả lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này thế giới còn có Artemis phù thủy đều xem bói không đến người. Trẻ tuổi người đôi mắt bên trong hiện lên một vệt dị sắc nói. Nếu như đối phương không phải người đâu, nam tử cao lớn hít sâu một cái nói. Người ý tứ ta minh bạch hiện tại ngươi nhóm hoài nghi đối phương là một vị bán thần. Dùng bán thần năng lực mà nói, đối phương xác thực có năng lực trong khoảng thời gian ngắn lặng yên không một tiếng động giết chết rất nhiều người, thậm chí liền Artemis phù thủy xem bói đều không thể làm gì được. Trẻ tuổi người như có điều suy nghĩ nói, có thể là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ. Động cơ, đúng sao? Nam tử cao lớn tựa hồ đoán được đối phương ý nghĩ. Không sai, nếu như đối phương thật là một vị bán thần, hắn làm những chuyện này động cơ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết cái này đối hắn nhen nhóm thần hỏa ngưng tụ thần cách mảy may trợ giúp đều không có, ngược lại còn hội vì này đắc tội không nên đắc tội người. Trẻ tuổi người nhíu mày sâu nghĩ nói, hẳn là, đối phương là tín ngưỡng chính nghĩa chi thần cuồng tín đồ sao? Khả năng không lớn, nam tử cao lớn nghe nói lắc đầu nói. Người ta đều rõ ràng, chính nghĩa chi thần tín đồ chủ yếu tập trung ở thần tứ đại lục Tây Hải bờ một vùng, mà Bái Ân Vương quốc lại cùng Tây Hải bờ cách nhau rất xa, mặc dù Bái Ân Vương quốc có chính nghĩa chi thần thần điện có thể là tại phổ biến tín ngưỡng đại địa mẫu thần Bái Ân Vương quốc chính nghĩa chi thần thần điện cơ bản giống như không có tác dụng hoàn toàn không có tồn tại cảm giác thậm chí liền tín đồ đều lác đác không có mấy, cho nên ta cảm thấy không khả năng sẽ có chính nghĩa chi thần cuồng tín đồ bán thần không xa vạn dặm chạy tới Bái Ân Vương quốc vì vẻn vẹn cho một đám đê tiện bán thú nhân chủ trì chính nghĩa. Nhưng mà trên đời này luôn không thiếu người điên cuồng. Trẻ tuổi người nghe xong phối hợp nói một câu. Cho dù là bán thần đều không ngoại lệ. Ai biết được, nam tử cao lớn không có phản bác chỉ là lắc đầu nói. Cuồng tín đồ, bán thần, cái này hai loại người nhìn như không có chút nào đáp một bên. Nhưng mà trẻ tuổi người cùng nam tử cao lớn tâm lý đều rõ ràng, trên đời này thường thường nguy hiểm nhất chính là thân vì bán thần cuồng tín đồ. Bán thần không cần phải nói. Đến mức cuồng tín đồ, cái này người thường thường đều là tư tưởng tín ngưỡng cực đoan nhất tín đồ. Tỷ như chính nghĩa chi thần nội bộ liền có một đám tín ngưỡng tuyệt đối chính nghĩa người. Tại cái này người mắt bên trong thường thường là vò không tiến bất luận cái gì hạt cát. Một ngày gặp phải bất công sự tình, cái này người liền sẽ lập tức nhảy ra chủ trì hắn nhóm nhận là tuyệt đối chính nghĩa cách trương.